Trời đã tối, ông về nhà trong bóng đêm. Một chiếc xe lao qua, trên nóc xe gắn hộp pizza có đèn. Ông nhìn thấy chiếc hộp và nhẩm đi nhẩm lại số điện thoại một cách vô thức suốt chặng đường về. Ông vào nhà qua cửa gara, gọi to 5, 10, 15, 20, chừng như để tự chào đón mình. Ông đi vào bếp với túi đồ nhỏ trong tay, mở tủ lạnh rồi ngó qua bữa tối của mình. Một miếng cá hồi màu cam đã trần nước sôi, đậu xanh, salad cà chua và thì là nướng được bọc bằng màng bọc thực phẩm màu hồng. Ông bấm số theo trí nhớ. Pizza Palace. Bánh ăn là thích. Tôi muốn đặt bánh giao đến nhà. Ông muốn cho gì trên mặt bánh? Một loại 3 đô, 3 loại 5 đô, 5 loại 10 đô. Chúng tôi có nấm, xúc xích cay, hành tây, ớt chuông, tỏi, phô mai thường, phô mai mozzarella hun khói, phô mai feta, phô mai sữa dê, phô mai sarda, phô mai Thụy Sĩ, tỏi tươi, cà chua khô, cà chua tươi, trái bơ, bông cải xanh, rau diếp xoăn, cải bó xôi, thơm, xúc xích gà tây, đậu hũ, ớt chuông đỏ, ớt chuông xanh, ô liu đen. Trong lúc lắng nghe phần liệt kê nhân bánh, ông lấy một túi đá ra khỏi tủ đông rồi chườm lên chân. Loại thường, ông đáp, phô mai thường và có thể cho bông cải xanh, một ít xúc xích gà tây rồi cho một chút nấm lên trên. Ông kéo quần thấp xuống, nhìn chân mình. Nó tấy lên vì nước đá, ửng đỏ vì băng dính và có màu thâm tím từ vết bầm đang hình thành. Ông nhấn xuống sâu hơn, mạnh hơn để kiểm tra. 35-40 phút, chỉ nhận tiền mặt, 27 đô 88 xu. Ông cần thêm gì nữa không ạ? Như là gì? Ông đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đèn ngoài vườn tự động mở khi trời tối và đang chiếu sáng ngọn đồi. Cái hố đã rộng hơn một cách rõ rệt. Ông quyết định đi. Thế được rồi, ông ngừng một chút. Mà này, anh gọi cho ai khi phát hiện hố lún? Khi mặt đất di chuyển, anh biết không? Ông bạn ơi, đây là tiệm pizza, không phải bộ nội vụ. Ông cúp máy rồi gọi 911. Lần này bình thường hơn. Không biết đấy có phải là tình huống khẩn cấp hay không? Nếu tối qua không gọi, thì tối nay chắc chắn ông đã không gọi. Phải chăng ông đang cố gắng tái diễn mọi chuyện, dựng lại màn bi kịch? Cảnh sát, cứu hỏa, cấp cứu. Cảnh sát, ông nói rõ ràng. Tình huống khẩn cấp chứ, tất cả những cuộc gọi không khẩn cấp đều được chuyển về địa phương của bạn. Nếu đây là trường hợp khẩn cấp cần cảnh sát giải quyết, xin vui lòng giữ máy. Một người lên tiếng, cảnh sát nghe đây, bạn muốn báo về vấn đề gì? Có một cái hố ở ngoài nhà tôi, mới đầu nó chỉ là một vết lõm, nhưng mỗi lúc một rộng hơn và sâu hơn, trông giống như chỗ mà đĩa bay mới hạ cánh. Nếu anh tin vào những chuyện như thế. Im lặng một lúc. Và khi ông nhìn vào hố, ông có thấy cái gì chui ra không? Như là người tí hon màu xanh lá cây chẳng hạn. Nghe này, ông bạn, làm ơn đi mà, đừng bắt tôi phải tốn công ghi chép. Đây không phải là cuộc gọi phá rối. Nếu có số điện thoại nào khác mà tôi nên gọi thì làm ơn cứ nói, nhưng việc này cần phải được trình báo. Ông nói đó là một cái hố phải không? Phải. Vậy ai đào cái hố đó? Chẳng ai đào cả, nó tự hình thành. Đây là vấn đề an toàn công cộng. Mặt đất đang lún, tôi theo dõi nó cả ngày rồi. Chà, bây giờ trời tối rồi. Hay là ta đợi đến sáng mai để xem nó còn đó không? Chẳng phải nhiệm vụ của anh là giúp đỡ hay sao? Anh tên gì? Ông định làm gì thế? Khiếu nại tôi à? Cư xử giống người lớn đi, Risak. Đừng lạm dụng chính quyền. Im lặng. Nếu anh biết tôi là ai thì anh phải biết cái hố ở đâu. Nghe này, Dix, cảnh sát chúng tôi phải giải quyết hàng tá vấn đề nghiệp vụ: cướp bóc, trẻ em mất tích, mâu thuẫn gia đình, thi thể có đầu bị đập nát. Hãy gọi điện cho sở cao tốc và đừng nhắc gì đến đĩa bay, với lại nếu anh tin vào những chuyện như thế. Anh có số của họ không? Gọi 411 ấy, không phải 911. Ông gác máy, lấy số và gọi. Đường cao tốc. Một người đàn ông lên tiếng. Ông báo về vụ cái hố, bỏ qua chuyện đĩa bay. Nó mỗi lúc một lớn hơn. Nó nằm trên phần đất nhà riêng, ở giữa đường hay trên lộ giới. Nó nằm trên một ngọn đồi. Ông có nhìn thấy nước, nghe thấy tiếng ùng ục không? Có cái gì nổi bong bóng hoặc trào ra từ cái hố không? Ông có cảm thấy mặt đất chuyển dịch hoặc chấn động nào giống như động đất không? Trước đó có sự cố gì không? Hoặc có sự thiếu ổn định nào tại khu vực ông ở không? Không có gì hết. Để tôi kiểm tra xem có bất cứ hoạt động gì diễn ra ở khu vực ông không. Trong lúc chờ máy, ông nghe một giọng nữ điềm tĩnh đang bàn về việc nên làm gì trong trường hợp có động đất. Chuẩn bị sẵn túi dự phòng động đất, đừng quên cho vào đó nước, thực phẩm khô, thức ăn vặt, thuốc men và các vật dụng khẩn cấp cho thú cưng của bạn trong trường hợp xảy ra động đất. Người nhân viên trở lại đường dây. Tôi không thấy ghi chú gì trên máy tính, nhưng tôi có thể cử người đến đó. Ông sẽ có mặt ở đó đúng không? Anh sẽ cho người đến bây giờ à? Vâng, thưa ông. Anh ta sẽ đến sớm thôi. Tối nay ở Tinseltown cũng không có sự cố gì lớn. Ghi sắc chờ đợi, ông đi đi lại lại trong nhà, phóng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn toàn thành phố, lấp lánh như hàng triệu con tàu trên biển. Một giờ sau, người giao bánh pizza gọi cho ông từ trong xe ô tô của cậu ta, giọng hớt hải. Tôi cứ nghĩ mình sắp đến nơi, nhưng rồi lại đi lạc. Tôi đi lòng vòng mất 30 phút rồi đấy. Cậu ta nói, bây giờ cậu ở đâu? Tôi đang lái xe, lái không nghỉ. Một hồi đến tận Mulholland. Tôi cứ cho xe chạy thêm đâu chừng 16 cây số, suýt nữa thì lao xuống vực. Mà tôi lại không thể gọi cho ai cả. Điện thoại tôi bị mất sóng. Bây giờ đang ở đâu? Cậu đang nhìn thấy gì? Cây cối, nhà cửa, biển chỉ đường. Ở đây có một biển đề Sadow Hillway. Tôi chạy qua đây rồi, cứ chạy lòng vòng nãy giờ. Cậu đến đúng rồi, cứ chạy theo lề trái rồi lên đồi. Ông đừng cúp máy nhé. Khoan cúp máy vào lúc này. Hãy ra tín hiệu cho tôi. Ông ra tín hiệu cho tôi được không? Ông cầm điện thoại đi ra trước nhà. Cậu bấm còi xem. Tiếng còi vọng lên trong điện thoại từ dưới đồi. Cậu có nghe tiếng còi xe không? Đó chính là còi của cậu trong loa đấy. Cậu đến nơi rồi. Chiếc xe giao pizza leo lên đồi. Chiếc hộp gắn đèn hiện ra. Rysak đứng đó vẫy hai tay, ra tín hiệu như cách làm của các nhân viên hàng không với những cây đèn màu cam để đưa phi công vào sân đáp. Thật là kinh khủng. Anh chàng giao pizza thốt lên, kéo cửa kính xe xuống. Bánh của ông nguội ngắt rồi. Đừng lo. Ông đưa cậu ta $40 và cậu ta chuyển hộp bánh qua cửa xe. Đúng vào lúc đó, một chiếc xe nhỏ màu trắng có đèn chớp tắt màu vàng chờ đến. Ánh đèn vàng chiếu vào khắp mọi thứ, phủ lên màu nước tiểu. Tôi được báo ông thấy một cái hố. Người ngồi trong chiếc xe trắng lên tiếng. Rysak chỉ về phía sườn đồi. Pizza số 1 gọi về tổng hành dinh. Bánh đã giao. Anh chàng pizza nói qua bộ đàm. Pizza số 1, hãy tặng ông ấy vài chiếc bánh mì tỏi miễn phí, một chai nước ngọt và lời xin lỗi chân thành của chúng ta. Này ông, anh chàng pizza gọi với ra từ xe của mình. Tặng thêm cho ông đây. Cậu ta ném một chiếc túi trắng, nó bay lên, rơi đúng xuống nắp hộp pizza. Và lấy cái này luôn này. Cậu ta ném một chai coca ra khỏi xe. Nó rơi xuống bãi cỏ như một tên lửa. Nắp chai văng ra, bắn nước đường màu caramel tung tóe. Xin lỗi, ông muốn chai khác không? Thôi được rồi, lái xe cẩn thận đấy. Nhân viên sở cao tốc đã bật bộ đèn trên nóc xe và chĩa hướng xuống đồi. Ông ta bấm công tắc, động cơ rung lên và sườn đồi được tắm trong ánh đèn trắng chói mắt. Ánh sáng đời tôi đấy, tôi đã tự ráp bộ đèn này. Lúc đó tôi sắp mù rồi. Họ chỉ cấp cho chúng tôi mũ gắn đèn của thợ mò thôi. Anh đến đây nhanh hơn tôi tưởng. Tôi gọi pizza trước khi gọi các anh đấy. Khi có chuyện, sở sẽ báo ngay. Bánh loại gì thế? Rysak mở nắp hộp ra và liếc nhìn bên trong. Nấm, xúc xích, bông cải xanh. Tôi ghét bông cải xanh lắm. Lý do duy nhất tôi bỏ phiếu bầu cho George Bush là vì ông ta cũng ghét rau xanh giống như tôi. Vậy anh ăn bánh mì tỏi đi. Ông đưa chiếc túi cho anh ta. Cảm ơn, nhân viên đáp. Ở trên này đẹp thật đấy, anh ta nói, không giống như ở dưới đó, trên này không phải sợ gì cả. Hai người đàn ông nhìn xuống vực. Họ đang thi công trên đồi mấy hôm nay, dựng rào chắn, lắp cỏ và hệ thống tưới nước. Tôi đang thắc mắc không biết có phải là nguyên nhân không, Huy Sắc nói. Người kia lắc đầu. Tôi không nghĩ rằng họ đang hút nước ra. Bơm nước vào thì đúng hơn, và như vậy sẽ tạo ra hiệu ứng ngược lại. Vấn đề của Los Angeles vẫn là chuyện nước nôi mà thôi. Hoặc là ngập lụt, hoặc là chết khô. Anh ta nhìn xuống hố. Những thứ như thế này xảy ra khi ông hút cái gì đó. Một mạch nước bị vỡ, hoặc họ đang hút dầu ở gần quá. Đôi khi đó là do kết cấu. Có những hang ngầm đột ngột bị sập. Quanh vùng này có nhiều sói đồng cỏ không? Không. Có loài vật hoặc người vô gia cư nào đang sống ở trong hang không? Ý anh là người thượng cổ à? Người sống trong hang. Họ vào hang, dựng nhà. Chúng tôi biết những người như vậy sống ở khắp nơi. Ông không tin nổi đâu. Tôi chưa thấy ai như vậy cả. Ai cũng nói vậy. Tôi không muốn quấy rầy bữa tối của ông. Anh ta hất đầu ra dấu về phía hộp pizza. Nhưng ông có thể giúp một tay không? Anh ta mở cốp xe và bắt đầu lôi ra đủ thứ đồ nghề. Giày ủng cao cổ, giống loại giày đế xuồng phong cách rock and roll. Tôi ghét nhất phải làm chuyện này. Rắn, ở đâu cũng có nhiều rắn. Tôi rất ghét rắn. Chúng sống ngoài đây vì chúng thích thời tiết này. Mang ủng xong, anh ta tròng vào một bộ áo bảo hộ bằng da cũ, nối vài cuộn dây thừng, một chiếc thước đo bằng kim loại dài, một thứ gì đấy giống như micro, hũ nhựa. Anh ta chuẩn bị leo xuống. Ông chỉ cần giữ chặt dây thừng, đừng buông ra. Hai người cùng tiến đến vực. Ngọn đồi ngập chìm trong ánh sáng trắng nóng bức như ở trường quay. Nó nhắc Rizak nhớ đến Caprico One, bộ phim về một chuyến đi bộ trên mặt trăng chưa từng diễn ra. Người nhân viên công vụ đi những bước kỳ lạ, ngập ngừng. Ít ra nó cũng không phải là chất lỏng, bởi chất lỏng luôn khiến tôi hồi hộp. Tôi từng chứng kiến một người bị nuốt chừng xuống hố, ám ảnh tôi suốt đời. Rizak giữ chặt sợi dây, bụng ông sôi lên. Ông nhìn người kia đo đường kính, nhập thông tin vào một chiếc máy tính bỏ túi, rồi cắm một thiết bị gì đấy xuống đất. Đó là đồ bơm không khí à? Anh định bơm nó lên lại hay sao? Nó là thiết bị lấy lõi. Tôi khoan xuống để lấy mẫu. Cái này chỉ khoan sâu được khoảng 2 mét. So với bề mặt trái đất thì chẳng là gì cả. Nhưng chúng tôi chỉ làm được đến đó. Còn cái này, anh ta đưa một máy dò nhỏ màu trắng lên cao. Là máy phát, nó gửi thông tin về trụ sở. Máy Tampax. Vợ tôi hay gọi thế. Anh gắn Tampax vào được chưa? Nó sẽ lún sâu thêm bao nhiêu nữa? Rộng ra đến cỡ nào nữa? Trong tình huống tốt nhất, nó sẽ ngừng lún vào ngày mai. Tôi sẽ cắm cờ xung quanh hố làm dấu để chúng ta nhìn thấy được. Tôi nghĩ ông không gặp nguy hiểm gì đâu, nhưng có lẽ ông sẽ cần xem lại hợp đồng bảo hiểm nhà của mình. Ra khỏi hố, nhân viên chính phủ đưa Rizak một tấm danh thiếp. Tôi làm ca đêm 4 người, ca sáng 6 người. Nếu ông nghĩ nó bắt đầu dịch chuyển thì hãy gọi đến số này. Rizak đem bánh pizza đã lạnh vào nhà và ăn hai miếng trong lúc đọc hợp đồng bảo hiểm nhà. Phô mai đặc sệt, xúc xích dai như cao su, nấm mềm nhũn, nhưng tất cả chúng nằm trên đế bánh ẩm ướt lạnh lẽo lại trở nên ngon lành khi kết hợp với nhau ở nhiệt độ phòng. Hợp đồng có vẻ đầy đủ, dù có vài chỗ nhắc đến thiệt hại do thiên tai. Ông đi ngủ, bụng căng tròn, ợ như súng bắn, xúc xích trào lên thực quản. Ông nằm mơ thấy mình rơi qua một cơn lốc xuống lòng đất, một chuyến đi sâu vào trung tâm của Los Angeles, trượt xuống máng trượt ti tang, ngoằn ngoèo, cố định bằng đinh tán, lội bì bõm qua hầm hắc ín. Vừa bước vô định trên mảnh đất sa mạc khô cằn, vừa lo sợ gặp loài hổ răng kiếm đã tuyệt chủng. Ông mơ thấy một tòa nhà xi măng cao tầng không cửa sổ, một dãy phòng, mơ thấy thời gian tự gấp lại được như kiểu gấp giấy origami. Ông choàng tỉnh giữa đêm với vị pizza trong miệng. Ông đi đánh răng rồi quay lại ngủ. Ông giật mình thức giấc. Đến 4 giờ 45, tang vật đựng trong 2 lớp bao ni lông, bánh pizza thừa, bữa ăn tối với cá hồi lạnh đã được mang ra thùng rác và ông đang đi bộ trên máy. Chân đang đau buốt, co cứng vì vụ tai nạn, nhưng ông vẫn cố gắng thả lỏng. Ông sẽ làm lại từ đầu, mỗi ngày ông sẽ bắt đầu lại. Ông chạy trên máy, theo dõi máy tính, làm việc. Ông có việc phải giải quyết trước khi quay lại gặp An Hin. Cưỡi trên con sóng chứng khoán, bắt lấy nó khi lên, đặt cược nó lúc xuống. Ông nghĩ về những điều ông biết, về cơ sở tin tức của ông, về cuộc đời với những cơ hội, tương lai, chuyện kể, lịch sử. Ông đặt cược, ông nghĩ về những việc cần làm theo cách như thế. Đi 5 cây số trên máy, tắm qua loa, đổ một ít loại ngũ cốc đặc biệt vào túi ni lông có khóa kéo, ném vào thêm vài gói trà lọc thảo dược, rồi đi ra xe. Lúc đó là 5 giờ 30 sáng, gần bằng chính xác giờ hôm qua. Trời vẫn còn tối, ngày, đêm trong trạng thái ngủ mơ, lơ lửng. Lùi xe ra khỏi gara, ông cảm giác như đang lén lút bỏ trốn, như đang cố gắng để không bị phát hiện. Thức giấc giờ này không còn quá sớm, nhưng rõ ràng bây giờ là lúc còn quá sớm để đi ra ngoài. Ông lái xe xuống đồi, ông sẽ đem bữa sáng của ông đến chỗ An Hưu, họ sẽ nói chuyện. An Hưu sẽ ngắm nghía xe ông, hôm nay sẽ là một ngày tốt lành. Tiệm donut ở đâu nhỉ? Ông rẽ trái, rẽ phải, xuống hết dốc này đến dốc khác, như thể thành phố được xây trên một con dốc, một ngọn núi vô hình. Ông tìm mãi không ra nơi đó. Ông lái xe trở lại Cedar Sinai, quay đầu xe tại cửa phòng cấp cứu, rồi từ đó lái đi. Ông chạy qua một công viên mới, một đồi cỏ xanh rì, một gò đất có người vô gia cư nằm ngủ dưới giàn dây leo. Ông đang đi lại tuyến đường đó, nghĩ ngợi đến việc mỗi khi ta đi trên một con đường, tùy vào cách đi như thế nào, nhanh hay chậm, bằng ô tô hay xe bus, hay đi bộ mà ta nhận ra một điều gì đó khác biệt. Ông đang nghĩ về tuyến đường, về công viên nơi người ta nằm ngủ. Và lý do nào đó khiến ông bắt đầu nghĩ về vụ ám sát Kennedy. Những tuyến đường và đoàn xe hộ tống, những chiếc xe tăng tốc, tình huống khẩn trương vô vọng. Ông đang đi học, thế giới đã đến hồi kết, ngày tận thế đã được tuyên bố. Tại sao tiếng còi báo động không kích chưa tắt? Tại sao họ không nấp dưới bàn? Tại sao không ai làm gì cả? Thay vì vậy, họ lại ngồi im bất động trước màn hình TV và lắng nghe nhà báo Walter Cronkite. Bởi ông ta có thể nói, bởi ông ta có thể lau nước mắt. Walter Cronkite trông như người duy nhất sống sót. Ông nhớ mình được đưa về nhà, ngạc nhiên khi có người ở nhà, ngạc nhiên khi tối đó còn được ăn, ngạc nhiên khi mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Bố biết một người từng làm việc cho Kennedy, may áo cho ông ấy, biết số đo của ông ấy. Bố ông nói, tìm cách liên hệ bản thân vào tình huống này để chạm vào cuộc đời của một người đã chạm vào cuộc đời của... Tại sao ông lại nghĩ đến chuyện này? Và rồi nó hiện ra ở bên phải trước mặt ông, sáng trưng. Ông đỗ xe bên vệ đường, tiệm bánh vắng hoe. Ông tưởng tượng có chuyện đã xảy ra. An Hưu bị bắn trong một vụ cướp. Ông sẽ tìm thấy anh ta trong nhà bếp, máu me bê bết. Như con rối, An Hưu ngóc dậy từ sau quầy thu ngân. Xin chào. Cầm chiếc túi đựng ngũ cốc và trà, với chút cảm giác lố bịch, Ri Sắc đứng tần ngần ở quầy. Anh có nước nóng không? An Hưu có ngạc nhiên vì ông quay lại không nhỉ? Hôm qua, khi anh ta nói hẹn gặp lại ngày mai, liệu có phải đó chỉ là lời nói xã giao, giống kiểu chúc một ngày tốt lành? An Hưu đem nước nóng đến cho ông. Sáng nay tim ông thế nào? Tốt, Ri Sắc đáp. Rất bận bịu. Ông thả túi lọc vào ly nước. An Hưu dán mắt vào đó, như chờ xem nó nổi bọt hoặc kêu xèo xèo. Cuối cùng anh ngước lên. Tôi rất vui vì ông đã quay lại. Trong lúc ngâm trà, Lysak kể với anh Hugh về Lee Martini, người đàn bà khóc, anh chàng pizza lạc đường, cái hố lún. Hay là ông có người đến thăm? Anh ta nhìn lên trần nhà. Từ trên đấy, tôi hay xem TV đêm khuya, họ nói về đủ thứ chuyện. Đến 3 giờ sáng thì thật khó mà không tin những điều họ nói. Anh không tin những gì tôi nói? Lysak hỏi. Tôi tin mà, nhưng trái đất đâu có đứng yên khi ta chạy lòng vòng trên nó. Ông có đem theo xe không? Lysak gật đầu, phấn khích. Anh Hugh chạy ra khỏi tiệm. Xe đang đỗ ở vỉa hè, khổng lồ, màu đen, trông như một chiếc xe hơi hạng nặng thuộc một khách sạn hoặc của một nhân vật nào đó quen được đưa đón. Lysak không biết tại sao ông lại có một chiếc xe to như thế. Ông chọn nó vì nó đáng tin, vì như bất kỳ người New York nào lái xe ở thị trấn này, ông muốn được bảo vệ. Ông chọn nó vì 10 năm trước, khi ông đến công ty môi giới để tìm một chiếc xe nhỏ gọn, người môi giới đã thuyết phục ông rằng ông cần một chiếc xe hạng nặng. Màu đen không phải là màu của Los Angeles, đó là màu của New York. Los Angeles là màu sâm panh, kem, trắng, bạc, vàng, những thứ không có màu sắc, những thứ hòa quyện vào khung cảnh. Nó không hẳn là của tôi, ông nói, vẻ như có lỗi. Tôi thuê nó thôi. Dĩ nhiên là xe thuê rồi, chẳng ai có khả năng mua một chiếc loại này. Phải là vua chúa mới sở hữu được một chiếc Mercedes. Ông thuê xe bởi vì ông có thể khấu trừ toàn bộ chi phí thuê vào phí kinh doanh. Bởi vì nếu xe cần sửa chữa gì, người môi giới sẽ đến đưa nó đi, để lại một chiếc thay thế, rồi trả lại xe khi đã sửa xong. Ông thuê nó vì ông chỉ làm mỗi việc là gật đầu đồng ý, và mỗi năm một lần, một chiếc xe to màu đen mới cáu, chiếc xe hơi đời mới nhất, sẽ chạy vào đường lái xe nhà ông, nồng nàn mùi xe mới ngọt gắt. An Hiu vuốt ve lớp kim loại, lướt trên từng đường cong như đó là một cơ thể người, như anh là một người mù đang đọc bảng chữ nổi khêu gợi nhất thế giới. Anh mở cửa xe và sờ vào mọi thứ: đèn, bộ điều chỉnh yên xe, kính chiếu hậu. Cô nàng này là nữ hoàng châu Phi, An Hiu nói. Nếu nàng thuộc về tôi sẽ đánh bóng nàng mỗi ngày. Tôi sẽ làm sạch nàng bằng tăm bông. Anh xoa tay lên yên xe. Lớp da giống như người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Nếu không nghĩ đến chuyện vợ tôi sẽ lo lắng, thì tôi sẽ làm tình với chiếc xe của ông. Anh mở rồi đóng cốp xe vài lần. Anh di chuyển tựa như cố gắng nhấc chiếc xe lên khỏi cái hãm. Anh ta đang kiểm tra chiếc xe, đang kiểm tra sức mạnh của chính mình. Đây là niềm mơ ước của tôi. Tôi không muốn quá nhiều thứ cho riêng mình, nhưng một chiếc xe tốt là mơ ước của tôi. Tôi mượn xe ông một chút, được chứ? Ông coi tiệm giúp tôi nhé. Lysak gật đầu. Sao ông nỡ từ chối? Sao ông có thể không cho anh chàng này lái thử xe ông? Ông coi tiệm giúp tôi nhé. Câu đó nghĩa là gì? Bảo với bất kỳ ai vào tiệm rằng An Hugh đã ra ngoài và sẽ quay lại ngay. Đóng cửa rồi quay biển hiệu mở cửa thành đóng cửa à? Ông bước vào trong rồi đứng đợi. Một người bước vào, Lysak cảm thấy có nghĩa vụ phải đi ra sau quầy thu ngân. Như đang bảo vệ chỗ này. Đây không phải là tiệm của tôi, ông tự thú. Có nghĩa là tôi không mua được donut à? Ông không thể làm mất mối của An Hugh. Anh muốn loại nào? Phủ nước đường, thêm một cà phê có sữa và đường. Ông để bánh lên đĩa rồi đặt xuống trước mặt khách. Đoạn rót một tách cà phê. Cảm giác thật lạ, giống như ông đang đóng kịch. Và trong lúc người khách đang ăn thì một người khác đi vào, ngồi ở quầy. Nước cam, trà và bánh mì vòng nướng. Không có bánh mì vòng, chỉ có donut thôi. Thật sao? Bánh mì vòng thường để phía sau. Ông đi vào phía sau và quả thật, trên kệ là một túi bánh mì vòng và một lò nướng. Ông nướng bánh mì vòng, rót cho khách một ly nước cam, tìm các túi trà, rồi dọn ra cho anh ta. Của tôi hết bao nhiêu tiền? Người khách đầu tiên hỏi. Lysak nhìn quanh, không thấy chỗ nào để giá cả. Rất khôi hài, rất An Hugh. Tôi không biết, $3 được không? Vậy là nhiều hơn hay ít hơn số tiền anh thường trả? Khoảng chừng đấy, anh ta đáp, để lại tiền, kèm 50 cent tiền boa. Rizak không biết cách mở hộc thu ngân, vì thế ông đặt tiền sang một bên, gồm cả tiền boa. Một người vô gia cư bước vào, hỏi xin tiền lẻ. Ông cho gã một chiếc bánh đu nốt. Ông rút trong túi ra $1, rồi đặt nó cạnh hộc thu ngân để trả tiền chiếc bánh đó. Bán đu nốt thật là vất vả, và ông không giỏi làm việc này bằng An Hưu. An Hưu đâu rồi? Ông nhìn đồng hồ, 7:15. Ông định về nhà trước khi Cecilia đến. Một người khác bước vào. An Hưu nói đúng, trong vương quốc đô nút chỉ toàn đàn ông. Chào ông bạn, cho tôi loại thường lệ nhé. Anh hay ăn loại gì? Đến khi An Hưu quay về, 20 phút sau, Rizak đã giận tím mặt. An Hưu tung tăng đi vào, cười toe toét đúng nghĩa, và Rizak không thể giận được nữa. Cô nàng lướt êm như bông kem, như ren Santilli của nước Pháp. Cô nàng bám đường tốt đến nỗi chả cần phải trải nhựa đường nữa. Chiếc xe đó có thể chạy vô tư trên cao su, trên đường đất, với một đám mây bụi bốc lên phía sau để thông báo rằng ta đã đến đó. Ta có thể đưa nàng đi bất kỳ đâu. An Hưu giao chìa khóa lại cho Rizak. Cảm giác đóng vai tôi thế nào, anh chàng đô nút? Tôi không thấy bảng giá, Rizak đáp, đưa An Hưu $4. Có hai khách vào và một người vô gia cư. Tôi cho ông ta một chiếc đô nút. Ông có điên không đấy? Ông không thể cho họ đô nút được. Họ sẽ quay lại xin nữa. Họ sẽ đem theo bạn bè. Đô nút làm ra không phải để cho không biếu không. Tôi trả tiền chiếc bánh đó rồi, $1 trong số đấy. Việc ấy không quan trọng. Tôi cho họ lõi bánh. Những phần bánh lẻ tôi để ở ngoài và họ bu lại như chim bồ câu vậy. Không phải là tôi không quan tâm, nhưng ông không thể cho hẳn một chiếc đô nút như vậy được. Ông tưởng tôi bị bệnh à? Tôi đến Mỹ đâu phải để trở thành một triết gia nghèo mặt rệp. Có gì đó ở An Hưu khiến ông thấy khó chịu. Hôm nay anh ta ít hoàn hảo hơn, ít cảm thông hơn. Có những giới hạn, những điều anh ta bỏ lỡ, không hiểu. Ông buồn cười thật đấy, An Hưu nói. Hôm qua ông gặp tôi, ông muốn tôi giống như mẹ ông và khen ông là cậu bé ngoan. Tôi chỉ có thể nói rằng ông là một người trưởng thành có tấm lòng nhân hậu và một chiếc xe hết sảy. An Hưu bỏ bánh donut vào hộp rồi đưa cho Rizak. Cảm ơn ông đã trông chừng tiệm. Nhớ đến nữa nhé. Ngày mai đến nữa đi, để tôi lại được lái xe của ông. Ông có muốn ăn sáng không? Hay ông ăn rồi? Cecilia hỏi khi ông bước vào, tay cầm hộp donut. Tôi đón muốn chết đây này, ông đáp, đặt hộp donut xuống và nhận ra mình đã để quên túi ngũ cốc chưa ăn ở tiệm của An Hưu. Ông ngồi tại bàn, chỗ của ông đã được dọn sẵn, báo đã được trải ra. Làm ơn đừng ném hộp donut. Ông muốn nói sao cũng được, nhưng tôi không làm việc cho người mập đâu đấy. Người mập thì có vấn đề gì? Họ bốc mùi và họ có vấn đề về sức khỏe. Chị có để ý thấy cái hố phía trước không? Ông hỏi trong lúc ăn sáng, đọc báo, nhìn lướt qua giá chứng khoán trên màn hình trong nhà bếp. Hố nào? Nhìn ra ngoài cửa sổ ấy, ở đằng kia, có một cái hố, một vết lõm lớn, giống như mới có đĩa bay hạ cánh vậy. Nếu chị tin vào những chuyện như thế. Tôi chả tin vào Chúa và một ngôi nhà sạch sẽ. Ông có định đeo tai nghe lên không? Hay tôi phải hầu chuyện ông cả ngày đây? Tôi sẽ không đeo tai nghe, nhưng chị không cần hầu chuyện tôi. Cecilia cầm miếng vải lau bụi và bình Enders lên, đi đến cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Không chỉ có cái hố, Cecilia nói, có con ngựa ở trong hố nữa kìa. Ông ngừng ăn và đi đến tường kính. Có một con ngựa ở giữa hố đang gặm cỏ. Một lần nữa, ông nghĩ đến sự hoàn hảo của vòng tròn, những tấm biển trên cột điện thoại ở dưới rồi. UFO, bạn không đơn độc. Chỉ nhìn nó thôi sao? Cecilia nói. Ông gọi đến số mà nhân viên chính phủ đã cho ông tối qua, rồi đi ra ngoài, đứng trên miệng hố. Rõ ràng nó đã sâu hơn 2 giờ trước. Những cây cờ nhỏ màu hồng đã lún xuống vài mét. Con ngựa ngước lên, gật đầu ra vẻ nhận thấy sự có mặt của ông, rồi lại tiếp tục gặm cỏ. Mày bị mắc kẹt à? Rysak hỏi con ngựa. Mày leo lên được không? Bây giờ cái hố còn chưa sâu lắm, leo lên đi. Con ngựa không nhúc nhích. Rysak đi vào nhà, lấy một chiếc donut nhân mứt, rồi quay ra chỗ con ngựa. Rysak đưa chiếc bánh ra. Con ngựa hít không khí ở hướng ông, dậm bước về phía chiếc bánh, rồi cứ giơ chân lên như thế. Rysak ném bánh xuống hố, con ngựa khịt mũi. Nó không muốn lên, Rysak nói với Cecilia. Một con ngựa ở trong hố cũng giống như lọ muối trong tách cà phê, Cecilia nói. Thật chẳng ra làm sao. Con ngựa đã đi xuống hố, nó phải biết làm sao để ra khỏi hố. Rysak không thể gọi 911 lần nữa. Họ sẽ nghĩ ông bị điên. Ông quay trở lại cửa sổ. Bây giờ có thêm con sói đồng cỏ đứng ở miệng hố. Hoặc ít ra, ông nghĩ nó là sói đồng cỏ. Nó đang đứng ở miệng hố, đe dọa con ngựa. Còn con ngựa thì đang run sợ. Rysak nhìn quanh tìm Cecilia. Bà đang hút bụi trong phòng khách. Ông cầm tai nghe chặn tiếng ồn lại. Cầm hai chiếc nắp vung kim loại ở nhà bếp, rồi đi ra ngoài, đập hai chiếc nắp vung vào nhau như vỗ thanh la, hét lên. Cút đi, biến khỏi nơi này ngay. Con sói bỏ chạy, con ngựa thở hắt ra, vểnh môi, chớp mắt nhìn Rysak. Mày bị kẹt ở dưới đấy à? Không tự ra được hả? Tao sẽ tìm trong gara xem có cái gì dùng được không? Tao quay lại ngay. Có một cô bé đang đi về phía nhà ông. Miệng há ra, cô bé đứng giữa đường, gọi cái gì đó, ông chỉ nghe âm thanh nghèn nghẹt. Ông tháo tai nghe ra. Lucky, Lucky, cô bé gọi to. Lucky! Cháu đang tìm chó của cháu à? Ngựa của cháu. Bác biết nó ở đâu? Cháu không vào nhà bác đâu. Nó ở ngay bờ vực thôi, trong một cái hố. Con ngựa nhận ra cô bé, nó vẫy đuôi. Bác định đi vào gara để tìm đồ nghề. Cháu sẽ không vào gara của bác đâu, cô bé nói, leo xuống đồi. Ồ, bác nghĩ cháu không nên đi xuống đó. Nó là ngựa của cháu. Trong gara có một ống tưới nước, một chiếc ghế bành, một túi cát và một cặp ván trượt tuyết, quá hẹp. Không thể dùng làm ván lót để con ngựa bước lên. Và trong lúc ông hình dung cảnh đặt con ngựa lên ván trượt tuyết rồi kéo nó lên đồi bằng dây thừng như kiểu ngựa đồ chơi trên bánh xe thời xưa, thực lòng ông không nghĩ rằng cách đó sẽ hiệu quả. Có một cánh cửa gỗ cao, ông mua về để làm gì đấy nhưng lại quyết định không dùng. Ông khiêng cánh cửa ra, họ có thể dùng nó làm cầu tạm. Vai và chân ông đau buốt, nhắc ông nhớ về cơn đau. Ông tự hỏi, có huấn luyện viên để làm gì nếu như... Khi anh cần làm một việc gì đó, anh lại chẳng thể làm được gì hết. Ông khiêng cánh cửa đến miệng hố và với sự giúp đỡ của cô bé, ông đặt nó xuống đất. Một chiếc xe buýt học đường chạy ngang qua. Đó là xe trường cháu, cô bé nói. Cháu bao nhiêu tuổi? Ông hỏi. Bác không cần quan tâm, cô bé đáp. Ông đoán cô bé khoảng chừng 11, sắp bước sang 27. Cô bé cố gắng chỉ cho con ngựa đi lên cánh cửa để ra khỏi hố. Nó không chịu đi. Cô bé chạy lên, chạy xuống cánh cửa gỗ, cố chứng tỏ cho con ngựa thấy cây cầu tạm này rất an toàn. Con ngựa nghi ngờ điều đó. Rysak quay trở vào nhà, đưa tai nghe cho Cecilia, rồi hỏi trong nhà có dây thừng không. Bà tìm thấy một đoạn dây ni lông mỏng và ông cầm nó ra ngoài đưa cho cô bé. Cô bé cột một vòng thòng lọng quanh cổ con ngựa rồi cố dẫn nó lên. Con ngựa muốn đi lên, nó đã bắt đầu đi lên, nhưng có gì đó níu chân nó lại trong hố, và nó bắt đầu nhận ra sự thật là nó đã bị mắc kẹt. Nó nhìn cô bé, rồi nhìn Rysak, mong muốn có ai đó giải thích bằng ngôn ngữ của loài ngựa. Ngựa của cháu có người huấn luyện không? Hoặc một người nào đó để ta có thể gọi điện? Có lẽ chúng ta nên gọi 911. Không phải lúc nào họ cũng được việc đâu. Bác biết đề nghị này thật kỳ khôi, nhưng bác nghĩ chúng ta nên nhờ anh chàng ở ngôi nhà phía trên đồi. Ngôi sao điện ảnh đấy ạ? Cô bé hỏi. Bác không thể tự tiện đến bấm chuông nhà anh ấy đâu. Sao lại không? Bác nghĩ anh ấy sẽ ra mở cửa chắc. Được thôi, bác cứ đi đi. Cháu không được phép vào nhà bất kỳ ai. Rysak đi lên đồi, bấm hộp điện đàm gắn ở cổng. Một khoảng lặng rất dài. Ai đó? Chào, tôi là hàng xóm của anh đây. Chúng ta chưa gặp nhau, nhưng ngoài này có một con ngựa bị kẹt trong một cái hố. Nó tự đi xuống hố, nhưng không leo lên được. Không biết anh có thể giúp chúng tôi không? Chờ một chút. Cánh cổng tự động hé mở, cửa trước mở ra và anh ta xuất hiện với áo thun trắng và quần jean. Một chút cầu thả, một chút bê bối. Anh ta gợi cảm đến sững sờ. Rysak bất ngờ, chỉ biết dương mắt nhìn. Ngôi sao điện ảnh đang mang ủng cao bồi nhưng không mang tất. Anh ta cầm một chiếc ủng lên rồi xỏ chân vào, nhẹ nhàng, không có kiểu đánh vật. Lúc anh cúi xuống, áo thun bị kéo lên để lộ cơ bắp, da, một hình xăm nhỏ. Mọi thứ về anh ta đều tốt hơn bình thường. Xin lỗi đã làm phiền anh, Rysak nói, nhưng con ngựa đang ở trong hố, còn cô bé thì sắp khóc. Và anh có bận không? Chỉ đang đọc sách. Đi nào. Họ cùng nhau đi xuống đồi. Lúc này sương đã tan, một ngày rất đẹp. Ông sóng đôi với ngôi sao điện ảnh, bầu trời xanh trong, không khí mát lạnh. Có cảm giác như ngôi sao điện ảnh đã làm thay đổi ánh sáng, làm thay đổi tâm trạng. Cô bé vẫn đang cố gắng giúp con ngựa bước lên cầu tạm. Vẫn chưa được à? Ngôi sao điện ảnh hỏi. Cô bé lắc đầu. Anh nghĩ anh có thể đưa nó lên không? Cô bé hỏi, nước mắt đầm đìa. Dĩ nhiên rồi, anh ta đáp. Anh sẽ làm được. Ngôi sao điện ảnh leo xuống. Anh ta đang ở trong hố với cô bé và con ngựa. Đúng lúc nhân viên công vụ lái ô tô trắng chờ đến. Tôi là Bob, nhân viên ca sáng, anh ta tự giới thiệu với mọi người. Rysak không biết liệu Bob, nhân viên công vụ, có nhận ra ngôi sao điện ảnh không, nhưng vẻ phớt tỉnh ăn lê của anh ta khiến Rysak tin chắc rằng Bob chẳng biết ngôi sao điện ảnh là ai. Tôi sẽ phải yêu cầu mọi người rời khỏi hố để tôi đo đạc và thu thập thông số chính xác. Ngôi sao điện ảnh và cô bé leo lên cánh cửa ra khỏi hố. Rysak nghĩ cái hố vẫn đang lún sâu hơn. Những cây cờ màu hồng giờ đây đã lún xuống một nửa. Bob gọi điện đàm về trụ sở. Tôi đang ở hiện trường Shadow Hill. Anh có thông tin gì? Chẳng có gì. Đầu bên kia đáp. Chúng tôi không có tin gì hết. Con ngựa đang ngậm cái gì đó trong miệng, ngôi sao điện ảnh nói. Con ngựa đang ngậm cái gì đó trong miệng và nó đang nhai đi nhai lại thứ đó. Con ngựa ăn máy giò rồi, Rysak nhận định. Cái quái gì thế này? Bob thốt lên. Ngôi sao điện ảnh trượt xuống đồi và mở miệng con ngựa ra. Máy giò rơi vào tay anh ta. Cảm ơn mày, anh ta nói, vỗ về con ngựa. Rồi chàng trai leo ra khỏi hố, đưa chiếc máy giò dính nhớt dãi lòng thòng cho Bob, rồi phủi cát ra khỏi người mình. Một kiểu duyên dáng về mặt thể chất và tự tin đầy quyến rũ. Vậy là không thể lấy thêm thông tin gì nữa rồi. Bây giờ chỉ có nước đoán mò thôi. Ngôi sao điện ảnh kéo cô bé sang một bên. Ngựa của em tên gì? Lucky. Em có biết tên bác sĩ của Lucky không? Chúng ta cần bác sĩ cho nó uống thuốc để giữ nó bình tĩnh. Chúng ta sẽ đưa nó lên, nhưng sẽ phải vất vả một chút. Ngôi sao điện ảnh rút điện thoại từ túi sau ra rồi đưa nó cho cô bé. Em cũng có điện thoại, cô bé nói, rút từ túi sau ra một chiếc điện thoại còn nhỏ hơn nữa. Nhân tiện, Rysak nói, hãy gọi cho mẹ của cháu để báo tin cháu đang ở đây. Trong lúc cô bé gọi điện, ngôi sao điện ảnh trò chuyện với Rysak. Tôi không an tâm với cái hố này và tôi không an tâm với gã tên Bob kia. Chúng ta phải đưa con ngựa lên. Chúng ta cần một chiếc trực thăng để kéo con ngựa ra khỏi hố. Ông thấy thế nào? Hay đấy, anh có trực thăng không? Tôi có, nhưng tôi lại không có bộ yên cương để nhấc con ngựa lên. Cho tôi nửa tiếng nhé, ngôi sao điện ảnh nói. Nhớ liên lạc để bác sĩ thú y đến. Ngôi sao điện ảnh chạy lên đồi, đầu vươn cao, ngực ưỡn. Vài phút sau, anh ta quay lại bằng xe mô tô. Lần sau ông thấy tôi, Tôi đã ở trên đấy rồi, anh nói chỉ tay lên trời. Chàng trai ném cho Risak một chiếc máy bộ đàm. Chúng ta ở kênh 12. Nghe rõ, Risak nhấn nút và nói vào máy bộ đàm. Chúng ta cần một vài thứ, tất cũ dùng để bịt tai con ngựa và một thứ gì đó để bịt mắt. Ngôi sao điện ảnh nói qua tai nghe của ông. Ông có thể tìm những thứ đó không? Nghe rõ, Risak đáp và quay lại nhà. Trợ lý của tôi đang lo vụ Yên Cương. Món đó khó tìm, nhưng đừng lo, người của tôi tham gia vụ này và họ rành lắm. Risak đi vào nhà, lục lọi ngăn đựng tất để tìm cái mà ông nghĩ là trông giống bộ đồ bịt tai ngựa tử tế. Đi vào nhà tắm, lấy sợi dây thắt lưng của áo choàng tắm, rồi vội vã ra ngoài, tay cầm bộ đàm. Một chiếc xe cảnh sát tuần tra dừng lại trước nhà. Sao ông không gọi cho chúng tôi? Chúng tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Chuyện gì vậy? Ông có biết ai sống ở ngôi nhà đó không? Bốp chỉ xuống đồi. Không phải là nhà của cô gái bơi lội, mà ngôi nhà bên cạnh, ở ngay dưới đồi. Tôi không biết, Risak đáp. Chà, đó là việc mà cảnh sát có thể làm. Anh ta vẫy viên cảnh sát lại. Hỏi xem ai sống ở ngôi nhà đó. Nếu quả đồi này bị lún thì nó sẽ sụp ngay xuống ngôi nhà đó. Nhiều người chạy xe ngang qua, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe. Một cảnh quay phim à? Không, một con ngựa trong hố lún. Hay thật. Mẹ cháu sắp đến, cô bé nói. Mẹ đã gọi bác sĩ thú y rồi, họ sẽ đến ngay thôi. Tin tức rò rỉ ra ngoài. Trước khi ngôi sao điện ảnh quay lại, một chiếc xe của đài truyền hình đã chờ tới. Risak không biết liệu việc này cũng là do trợ lý của ngôi sao điện ảnh dàn xếp, hay khi cảnh sát nói qua điện đàm rằng có một con ngựa kẹt trong hố, ai đó đã nghe được thông tin, người ta kéo đến chật đường. Luật pháp cấm tụ tập trên 30 người mà không có giấy phép. Viên cảnh sát nói với Risak, vài người trong số họ phải về nhà vì không có giấy phép. Tôi đang đếm đây. Ở, về. Tôi đâu có mời họ, Risak phân bua. Tôi không chịu trách nhiệm về việc người ta tụ tập. Bác sĩ thú y đến, nhưng cảnh sát không cho ông ta vào. Thú y hay không thú y gì cũng không được vào. Tôi là bác sĩ chăm sóc ngựa, anh ta nói tự xông vào. Sao các chú không làm việc gì có ích đi? Cô bé nói với các cảnh sát. Con ngựa đang hoảng loạn. Nó không nhìn thấy gì phía trên đồi, nhưng nó nghe thấy nhiều âm thanh. Bác sĩ thú y đặt ống nghe lên người Lucky. Nó không sao, chỉ lo lắng thôi. Rồi kế hoạch là gì nào? Trực thăng sẽ đến đưa nó lên bằng dây treo đặc biệt. Anh có dùng loại đó bao giờ chưa? Tôi chỉ mới thấy trên TV. Tôi nghĩ họ sẽ mượn dây từ phim trường. Risak đưa đôi tất đã nhét gọn và thắt lưng áo choàng tắm cho bác sĩ thú y. Cái gì đây? Đồ bịt tai và bịt mắt. Tình hình dưới đó thế nào rồi? Máy bộ đàm kêu ầm ĩ. Đông đúc lắm, còn anh? Chúng tôi sắp đến dãy núi rồi. Bác sĩ thú y đến chưa? Nghe rõ. Ông ấy có thể cho con ngựa uống thuốc an thần rồi che tai nó lại không? Ngoài ra, hãy nhờ cảnh sát dọn đường phía trên ngọn đồi. Sau khi đưa con ngựa lên, chúng tôi cần đặt nó xuống đâu đó. Nghe rõ. Bác sĩ thú y nhét tất vào tai Lucky và tiêm cho nó một mũi thuốc đúng vào lúc chiếc trực thăng bay đến sườn đồi. Lucky không thích bất kỳ diễn biến nào, kể cả tiếng trực thăng. Nó nện chân thình thịch xuống đất. Phải mất vài phút thuốc mới có tác dụng, bác sĩ thú y cho biết. Lùi lại, con ngựa chưa sẵn sàng. Risak cũng chưa sẵn sàng. Ông hồi hộp, phấn khích, gần như choáng ngợp. Có quá nhiều tác nhân kích thích. Có lẽ bác sĩ thú y nên tiêm một mũi thuốc cho cả ông. Trực thăng lùi lại và vài phút sau họ lại bay đến rồi hạ bộ Yên Cương xuống. Cô bé là người duy nhất Lucky cho đến gần. Được rồi, bé cưng, anh sẽ hướng dẫn thao tác cho em nhé. Ngôi sao điện ảnh ngồi cùng với diễn viên đóng thế của hãng Papa Moon trong trực thăng. Tôi không phải là bé cưng của anh, cô bé nói với diễn viên đóng thế. Con ngựa đang dịu dần, trông nó đờ đẫn, say thuốc. Yên cương là một bộ dây đeo bằng vải khổng lồ, giống một chiếc áo bó mặc cho bệnh nhân tâm thần. Sau khi quàng áo quanh con ngựa và móc vào dây cáp, cô bé trèo ra khỏi hố. Trên đỉnh đồi, máy quay truyền hình đang chạy. Một hàng xe của các đài truyền hình đã có mặt. Đĩa vệ tinh hướng lên mặt trời, râu anten kéo dài ra. Ngôi sao điện ảnh cố nhìn thẳng vào ống kính máy quay và vẫy tay nhiệt tình ngay trước khi tín hiệu nhấc con ngựa được phát ra. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, bộ yên cương kéo căng, chân con ngựa lơ lửng trên không và người nó nhô lên khỏi cái hố. Nó tự do và đang bay. Mọi người reo hò, rì sắc khóc òa. Bây giờ ngày nào ông cũng khóc như vậy sao? Và việc này có đáng để bận tâm không? Lucky đang bay. Cảnh tượng một con ngựa lơ lửng trên trời, một con ngựa được móc vào sợi dây treo, gắn vào trực thăng là hình ảnh bạn không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Đây là lúc nguy hiểm, giám đốc đóng thế nói qua bộ đàm. Chúng ta phải cho nó tiếp đất nhẹ nhàng. Ngay khi bốn chân vừa chạm đất, con ngựa sẽ muốn phóng đi. Ông phải tháo sợi cáp ra để nó không lôi chúng tôi theo. Ông phải lấy sợi cáp. Rysak đếm ngược đến lúc Lucky tiếp đất. 15 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét, nửa mét. Bác sĩ thú y đã sẵn sàng. Chân Lucky chạm đất. Bác sĩ tháo dây cáp, bộ yên cương đung đưa. Đi, đi, đi. Rysak thét vào bộ đàm và chiếc trực thăng bay lùi lại. Ngôi sao điện ảnh cúi chào trong trực thăng rồi bay qua ngọn đồi. Kết thúc và ra về, anh ta hô to. Bộ yên cương rơi xuống đất như một tấm vải khổng lồ. Lucky lắc đầu, cố sức làm rơi đôi tất bịt tai. Cô bé và bác sĩ thú y dắt Lucky lên đồi về nhà. Nó nện chân thình thịch như đang phản đối tình huống bẽ bàng này. Các nhóm quay phim hạ anten xuống và đám đông bắt đầu giải tán. Mọi việc ổn cả chứ? Mẹ cô bé hỏi. Đến nơi sau khi việc đã kết thúc. Tôi bị kẹt trong thung lũng, tắc đường kinh khủng. Ổn rồi, Rysak đáp lau nước mắt. Mọi việc đều ổn. Chà, Bob nói. Thực tình thì bây giờ tôi cũng chẳng làm được gì. Chúng tôi không khắc phục được những hố lún. Chúng tôi chỉ có thể theo dõi chúng mà thôi. Chúng ta rút lui và để thiên nhiên tự giải quyết. Anh có biết ai ngồi trong chiếc trực thăng đấy không? Rysak hỏi, cúi xuống để nhìn xem dưới hố có gì. Bob nhún vai, không biết. Rysak thì thầm tên của ngôi sao điện ảnh. Ông bứt vài cọng rau rồi mân mê giữa các ngón tay. Bạc hà ngon tuyệt. Ông cứ khéo đùa, tôi chẳng biết anh ta là ai. Chứ anh nghĩ đó là ai? Ông hỏi lần nữa, đưa ngón tay lên mũi, hít mùi bạc hà. Tôi tưởng đó là bạn của ông, còn cô bé có lẽ là con gái ông. Chúng tôi là hàng xóm, tất cả là hàng xóm. Thế thì tuyệt, Bob nói, quay trở lại chiếc ô tô trắng. Hiếm khi có chuyện thế này xảy ra. Rysak đi vào nhà. Cecilia đang ở trong bếp, đeo tai nghe của ông, chuẩn bị bữa trưa. Chị có thấy không? Cái gì? Bà tháo tai nghe ra. Tôi không nghe ông nói gì. Chị chẳng thấy gì hết à? Thấy gì chứ? Ông bật tivi lên. Họ đang chiếu cảnh Lucky được nhấc lên không trung với dòng tiêu đề tin nóng, màu đỏ ngay bên dưới. Thật vậy không? Cecilia hỏi, đeo tai nghe lên lại. Tôi thích bộ tai nghe này. Bà nói oang oang như người ta thường to tiếng khi không nghe được mình đang nói to chừng nào. Tôi sẽ mua một bộ cho mình, chẳng nghe gì hết. Một giờ sau có tiếng gõ cửa. Chuyện khi nãy thật tuyệt, ngôi sao điện ảnh nói đứng ở cửa. Cảm ơn vì đã nghĩ đến tôi. À, tôi chỉ nghĩ nó có thể khiến anh quan tâm. Có vẻ như đúng loại vai anh hay đóng. Có khi tôi sẽ được đề cử nhận giải. Có phải là phim ảnh đâu? Rysak nhẹ nhàng chỉnh lại, lo rằng anh ta không phân biệt được sự khác nhau. Ý tôi là giải công dân gương mẫu. Trước đây tôi lúc nào cũng được trao giải đó. Nhân tiện tôi chưa biết tên của ông. Novak Rysak Novak, ông đáp, chìa tay ra. Hân hạnh được gặp ông và thật lòng cảm ơn vì đã nhấn chuông cửa nhà tôi. Chuyện này không phải ngày nào cũng xảy ra. Nó xuất hiện tràn ngập trên TV rồi, Lý Sắc nói, đưa anh ta vào nhà. Chỉ vào màn hình, trông anh rất đẹp khi ngồi trong chiếc trực thăng đó. Ngôi sao điện ảnh bật cười. Tôi sẽ cho ông biết một bí mật, nhưng ông phải thề là sẽ không kể với ai đấy. Lý Sắc gật đầu. Nhà tôi không có tivi.